Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 1, thức tỉnh thiên phú cứu người, thầy bói rởm lột xác thành đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 6 oi ả, giữa mùa hè nóng bức, dưới gầm cầu vượt thời Ý ngồi dưới một gốc cây lớn hóng mát Turin chán cô quấn băng gạc, tay trái bó bột, trong lòng ôm một chai nước dừa ướp lạnh. Trước mặt cô bày một sạp nhỏ, bên cạnh dựng một tấm cờ. Xem bói một lần 100. Không chuẩn không lấy tiền. Mái tóc xanh lam nhạt của cô nổi bật bất thường, khiến nhiều người đi ngang phải chú ý. Người qua kẻ lại nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp lẫn trong đám hàng rong, không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Sinh thế mà lại đi làm trò lừa đảo giang hồ. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên tay xách nách mang đủ loại hộp quà, đứng dưới cầu vượt nhìn quanh. Vừa trông thấy Thời Ý, mắt ông ta sáng rực. Sư phụ Thời, ông ta vội vàng chạy đến trước sạp. Còn chưa đứng vững đã. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống. Không nói lời nào, liên tục, cốp cốp, dập đầu, khiến đám đông xung quanh giật mình. Đại sư, thật sự cảm ơn ngài đã cứu mẹ tôi. Nếu không phải ngài tính ra được mẹ tôi sẽ bị vật rơi từ trên cao đập trúng, rồi còn ra tay cứu giúp, thì e rằng bà ấy đã thật sự. Nói đến đây, khóe mắt người đàn ông đỏ ngầu, lại dập đầu lần nữa. Thật sự cảm ơn sư phụ Thời. Ngài đúng là thần thánh. Thời Ý đặt chai nước trong tay xuống, tim đập nhanh hơn nhưng gương mặt vẫn bình thản. Không có gì, đưa tiền giải nạn thôi. Trong lòng cô lại chột dạ. Cô nào biết xem bói thật. Lúc đó cô chỉ tình cờ thấy có vật từ trên cao rơi xuống, phản ứng nhanh kéo bà cụ ra, còn đưa tay ra chắn giúp. May mắn thay, người đàn ông trước mặt lại là người biết ơn. Ông ta chẳng những thanh toán toàn bộ chi phí thuốc men cho cô, còn đưa thêm 1.000 tệ. Cô bóp chặt mấy tờ tiền trong túi, nhịp tim dần ổn định lại. Ít nhất tiền thuốc ngày mai đã có rồi. Hồi cấp 3, Thời Ý đã được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ. Triệu chứng ban đầu đã xuất hiện, chỉ có thể dùng thuốc để duy trì sự sống. Nhưng cô không mấy bận tâm, có rượu thì uống hôm nay, mai tính sau. Hôm nay có tiền thì mua thuốc, không có thì đành nghe theo số trời. Cô đưa tay lành kéo người đàn ông đang quỳ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu cô bỗng lóe lên một cảnh tượng không thuộc về ký ức của mình. Á, cô giật mình buông tay ông ta ra, chai nước dừa rơi lăn xuống đất. Cảnh tượng quá mức ghê rợn, nếu không phải bản thân từng lăn lộn ngoài giang hồ, e rằng đã nôn ngay tại chỗ. Mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, da gà nổi đầy, cảm giác chẳng khác nào vừa gặp ma. Trong cảnh tượng đó, chính người đàn ông trước mặt băng qua đường, bị một chiếc xe tải tông thẳng. Máu thịt nát bét, ruột gan óc não văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Không thể nào, Thời Ý đưa tay ôm trán, chạm vào băng gạc khiến cô đau đến hít mạnh một hơi lạnh. Cô gắng gượng điều hòa hơi thở, chẳng lẽ đây là di chứng sau khi bị vật rơi trúng đầu. Thế nhưng, kinh nghiệm sống mách bảo cô rằng, có những thứ thà tin là có, chớ tin là không. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tòa tháp, đó là đạo lý đầu tiên mà sư phụ từng dạy cô. Người đàn ông vẫn đứng một bên, có phần ngơ ngác, thấy Thời Ý mồ hôi nhễ nhại, liền dè dặt hỏi. Đại sư, ngài không sao chứ? Thời Ý hoàn hồn, hờ hững lau mồ hôi trên trán, lắc đầu. Không sao, ông không cần bận tâm, chi phí thuốc men cũng đã trả rồi, coi như chúng ta không ai nợ ai. Rõ ràng là giữa mùa hè nóng bức. Nhưng toàn thân Thời Ý lại lạnh lẽo buốt giá. Cô chợt mất hứng bày sạp, định sớm dọn về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đông hiếu kỳ cũng tụ lại xem, chỉ trỏ bàn tán. Người đàn ông trông thấy cánh tay bó bột của Thời Ý, trong lòng càng áy náy, liền ân cần đặt đống quà trong tay xuống trước mặt cô. Đại sư, đây là chút lòng thành, xin ngài nhận cho. Thời Ý lắc đầu, cô đã nhận tiền. Thì những thứ này tuyệt đối không thể lấy thêm. Dù là kẻ lừa đảo, cô cũng có nguyên tắc riêng. Người đàn ông thấy thái độ cô kiên quyết, cũng không ép buộc nữa. Ông ta ôm đống đồ quay đi, miệng vẫn không ngừng cảm ơn. Thời Ý đứng tại chỗ, gương mặt trở nên nghiêm nghị. Khoan đã, đừng băng qua đường, hãy đi đúng vạch qua đường. Người đàn ông thoáng chột dạ cười gượng. Quả thực vừa rồi ông định băng ngang qua đường. Đại sư đúng là đại sư. Ngay cả điều này cũng tính ra được. Trong lòng vốn đã kính nể Thời Ý, nghe cô nói vậy, ông lập tức dừng bước, vòng sang đi về phía vạch kẻ. Rầm, rào rào, chỉ trong nháy mắt, một chiếc xe tải gầm rú lao tới, đâm thẳng vào rào chắn ven đường, bụi đất bay mù mịt. Nhìn kỹ lại, chỗ bị đâm kia chính là đoạn mà ông vừa định băng qua. Người đàn ông quay đầu, nhìn cảnh tượng tai nạn, cả người run rẩy, đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh. Vừa rồi, ông ta đã thoát chết trong gang tấc, thời ý đứng nguyên, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa mím chặt môi. Đinh, chúc mừng ký chủ đủ 18 tuổi, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, kích hoạt hệ thống dự báo tội phạm. Khi ký chủ chạm vào người khác, sẽ nhìn thấy sự kiện trọng đại xảy ra trong tương lai của người đó. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ tự động được gia hạn sinh mệnh thêm một năm. Trong đầu bỗng vang lên một giọng trẻ con tinh nghịch, làm thời ý sững người. Cô mất khá lâu mới định thần lại, dần tiêu hóa được sự thật trước mắt. Khi thời ý vừa mới lấy lại bình tĩnh, người đàn ông kia lại lao về phía cô. Phịch, một lần nữa, ông ta quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu đến tóe máu trên trán, khóe mắt ngấn lệ, không rõ là vì sợ hãi hay vì quá xúc động. Đại sư, ngài đúng là ân nhân tái sinh của tôi. Ngài thật sự quá thần kỳ rồi. Có phải ngài đã tính được tôi sẽ bị chiếc xe tải kia đâm nên mới cứu tôi một mạng không? Đại sư, người đàn ông cao hơn 1m8, lúc này lại khóc giống hệt một đứa trẻ bất lực. Đừng, đừng, chú mau đứng lên đi, tôi chịu không nổi đâu. Thời ý mồ hôi chảy ròng ròng, xung quanh ngay lập tức tụ tập thêm nhiều người, chỉ trỏ bàn tán về cô. Nhưng những lời nói đều là lời khen, đại loại như... Không ngờ cô bé còn nhỏ thế này mà lại là một đại sư thật sự. Thậm chí còn có người bắt đầu háo hức, muốn tìm thời ý xem bói. Người đàn ông trung niên như chợt nhớ ra điều gì, liền. Xoạt, một cái đứng bật dậy khỏi mặt đất, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Ông ta bước tới trước mặt thời ý, rút từ trong ví ra một xấp tiền mặt, dốc sạch trong ví ra đưa cho cô. Đại sư, trên người tôi mang theo tiền mặt không nhiều, xin ngài đừng từ chối. Đại ân không thể nói hết bằng lời, sau này nếu ngài có việc cần đến tôi chịu dũng dù có lên núi đao xuống biển lửa, cũng quyết không chối từ. Vừa nói, thì ý đã thấy trong lòng mình bị nhét đầy những tờ tiền đỏ rực. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy đầu óc choáng váng, đây có phải chính là cảm giác hạnh phúc khi bị tiền làm cho ngất ngây không? Khó khăn lắm thời ý mới dỗ được người đàn ông kia rời đi. Cô bắt đầu thu dọn sạp hàng, gói ghém lại rồi đặt lên chiếc xe ba gác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào trong ba lô, thấy số tiền kiếm được hôm nay, khóe môi cô hiếm hoi cong lên một nét cười. Cứu một mạng người, không chỉ giúp cô được gia hạn sinh mệnh thêm một năm, còn có cả thù lao ngoài dự tính. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy trước mắt như rộng mở hẳn ra, tâm trạng cũng vô thức tốt lên đôi chút. Đạp xe về khu chung cư cũ kỹ quen thuộc, thời ý xuống xe, chật vật giữa đống đồ nghề bày hàng xuống. Một giọng nói trong trẻo vang lên, chị thời ý ơi, hôm nay sao chị về sớm thế à? Thời ý quay đầu nhìn lại, thì thấy đó là cô bé hàng xóm Triệu Linh Linh. Cách Trương,